Diện thủ, chương 65, rình coi, góc truyện audio.com. Đến canh 2, trong nhà Ngô Môn Trung có việc không tiện ở lâu, Trung Quy rời đi Diệp Tiềm một người trở lại phòng nghỉ tạm, nhưng hắn căn bản khó có thể ngủ, nằm ở nơi đó nhìn chướng mạn, trong đầu lại hiện ra kia tình cảnh ngày đó Chiêu Dương công chúa xích lõa nằm ở trong chướng mẹ nhắn lăn qua lộn lại không ngủ được, cuối cùng ngồi dậy, nhìn trăng sáng ngoài cửa sổ chăm chú thờ tơ lâu, chợt mặc quần áo đứng dậy. Hắn nhấc trường kiếm lên, lặng lẽ ra khỏi phòng, nhìn bốn phía không người, nhẹ nhàng vận khí nhảy lên đầu tường, trèo tường ra khỏi tướng quân phủ của mình. Ra phủ, một đường thừa dịp bóng đêm, dọc theo đường nhỏ đi thật nhanh. Kỳ thực đường đến trước phủ công chúa hắn cực kỳ quen, tuy đêm tối, nhưng không bao lâu hắn đã tới trước phủ công chúa. Đi đến trước cửa phủ thấy cửa chính khóa chặt, đền công trường tín lay động, hai con sư tử bằng đá trong cửa cô đơn lạnh lẽo. Hắn dừng chân một chút, nghĩ lúc này đã khuya, nếu bị ai nhìn thấy mình xâm nhập phủ công chúa thật không tốt, trầm ngâm một lát, hắn quay lại, theo đường mòn vòng đến bên cửa hông, chọn một chỗ ít người lui tới, yên lặng trèo tường vào. Lúc hắn vào trong phủ, đã thấy hầu hết hạ nhân đã nghỉ ngơi, ngay cả thị vệ chung quanh cũng có chút mệt mỏi, chỉ cách đó không xa đèn cung đình tỏa sáng. Đối với bố cục trong phủ công chúa hắn cũng không quen thuộc, nhưng may mắn nội trạch hào môn bố trí luôn dễ đoán được 8-9 phần, một đường cẩn thận đê vòng qua thị vệ, sau một lát đến chính viện thấy nơi đó có càng nhiều thị vệ canh gác, cũng ngẫu nhiên có thị nữ ra vào, Diệp Tiềm biết đó là biệt uyển của công chúa. Diệp Tiềm theo thói quen sờ sờ trường kiếm bên hông, nghĩ hôm nay làm việc này có chút lén lút, trong lòng không khỏi ngượng ngùng. Nhưng trong lồng ngực trái tim kinh hoàng không có cách nào dừng lại, hắn chỉ hơi do dự một lát tiếp tục xoay người lên đầu tường, dọc theo đầu tường cẩn thận đi thật nhanh. Lúc này, trong cửa sổ hoa văn lưu vân phi phượng, Chiêu Dương công chúa son phấn chưa tẩy, tóc dài áo choàng, một thân quần áo màu đen thâm y thêu hoa văn màu tối, đánh đàn trước mai vàng ngoài cửa sổ. Đàn là danh cầm, đen đỏ giao nhau, đen như đêm tối, đỏ như hàn mai. Trên có khắc hoa mai và xà phúc quấn quýt, hoa mai xinh đẹp, xà phúc lãnh quỷ. Vào đêm đông thê lương, gió thổi qua ngoài cửa sổ, mai vàng nở đỏ tươi, đóa đóa run rẩy. Phòng trong cổ tay nữ tử trắng noãn khẽ nâng, ngón tay ngọc thon thon đánh ra tiếng đàn như dòng nước chảy khe khẽ. Tiếng đàn lúc đầu bằng phẳng, sau đó bỗng nhiên cao vút như gió cuồng thổi qua sóng biển, sau một lát lại chợt rơi xuống đáy cốc réo rất thảm thiết ai uyển. Diệp Tiềm đi ở đầu tường trong bóng tối, nương theo cửa sổ ẩn hiện đèn cung đình, vội vàng mà tham lam đánh giá khuôn mặt nữ tử kia. Từ đêm đó, mặc dù hắn ở Đôn Dương Thành ngẫu nhiên thấy nàng, nhưng lại phảng phất như cách ngàn núi cao vạn nước sâu, nhìn cũng không chân thiết. Đêm nay giờ này khắc này, ngàn núi cao vạn nước sâu đột nhiên biến mất, mặc dù đèn cung đình mờ tối, ánh trăng mông lung, nhưng là lại nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Nữ tử kia cúi mắt lộ ra lạnh lùng cùng lạnh bạc, nâng tay quyến rũ tiêm nhược, đó là Chiêu Dương công chúa, là thiên hạ hắn tưởng niệm nhiều năm trong lòng, là hắn từ ngây ngô thiếu niên 13 tuổi lần đầu tiên gặp được, rốt cuộc không quên nổi bóng dáng. Góc truyện audio.com. Đứng ở đầu tường trong bóng tối, Diệp Tiềm cứng ngắc vươn tay, bàn tay to thô ráp mà thon dài mở ra, bao phủ trong bóng tối, trước mắt hắn vừa đúng bao phủ nữ tử cúi đầu đánh đàn trong song cửa. Nội tâm hắn bỗng nhiên dâng lên một cảm giác khác lạ, phảng phất tay mình có sức mạnh vô hạn, phảng phất có thể lướt qua khoảng cách biệt huyền không xa không gần kia, nắm nữ tử đó vào lòng bàn tay. Hắn ngón tay duỗi ra chậm rãi khép lại, nhìn hình ảnh nữ tử vừa đúng bị giam trong lòng bàn tay, khóe môi không khỏi nổi lên một ý cười. Tim trong lồng ngực luôn đập mạnh rốt cục yên tĩnh xuống, mình sốt ruột khó nén chạy tới như thế, lén lút chạy đến biệt uyển của nàng như thế, cũng chỉ muốn nhìn nàng, xác định hết thảy đều là thật, xác định nàng luôn ở nơi đó, chưa bao giờ từng rời đi. Diệp Tiềm cúi đầu hồi tưởng vài năm nay, lại phảng phất như một giấc mộng, trong mộng hắn là một cần trâu già nặng gánh gian nan bôn ba, kéo càng xe nặng nề, chậm rãi đi về phái trước. Nhưng hiện giờ, hắn chỉ cảm thấy hết thảy đều đáng giá, rốt cục hắn có thể đứng giữa phồn hoa có một mảnh thiên địa của mình, nàng vẫn ở trong này, lặng lặng đánh đàn cổ chờ hắn tiến lên phía trước. Lúc này phòng trong tiếng đàn chậm rãi dừng lại, Chiêu Dương công chúa cúi mắt nhìn đàn hồi lâu, rốt cục nói. Cái đàn độc u này là hầu gia lúc sinh tiền yêu nhất, hát giờ người đi, đàn này cũng không cần lưu lại. Nói xong, nàng chậm rãi đứng dậy, phân phó Cẩm Tú. Mang đàn đi thiêu, Cẩm Tú gật đầu, vâng, công chúa, tức thời Cẩm Tú tự ôm đàn, dẫn theo thị nữ đi ra cửa đốt đàn, Diệp Tiềm ở bên cạnh nghe hết thảy, thân hình giật giật, lẳng lặng nhìn Cẩm Tú ra ngoài cửa sổ đốt đàn. Đàn là đồ cổ, bỗng nhiên bị liệt hỏa đốt cháy, chợt phát ra một tiếng gào thét, sau đó biến mất trong liệt hỏa. Mính Nhi nhìn chiếc giang cầm hóa thành tro tàn, thở dài nói. Người đi đàn đi thật là đáng tiếc. Nói đến đây, ánh mắt nàng lúc lơ đãng vừa đúng đảo qua chỗ Diệp Tiềm, tức thời không khỏi biến sắc, lui ra phía sau vài bước, lại nhíu mày nhìn kỹ, phát hiện là Diệp Tiềm, mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng không giấu vết đi đến bên người Chiêu Dương công chúa, nhẹ giọng nói. Công chúa, dưới tường có người. Chiêu Dương công chúa nhíu mày. Có người, lúc này Cẩm Tú đã đốt xong đi về phòng, nghe nàng nói như vậy, nhíu mi. Mính Nhi, không được nói lăng tung, sao ta không nhìn thấy? Mính Nhi cảm thấy ủy khuất, ta vừa rồi nhìn rõ ràng, dưới tường quả thật có người, là Diệp đại tướng quân đó. Mính Nhi lần này nhớ kỹ, Diệp Tiềm kia, hắn đã không là thị vệ dưới tay công chúa, mà là đại tướng quân, không thể xưng hô người ta là Diệp thị vệ. Cẩm Tú nhìn dưới góc tường lúc này đã không có một bóng người, nhìn về phía Chiêu Dương công chúa nói. Công chúa, Chiêu Dương công chúa lắc đầu, thôi, không để ý tới là được. Mính Nhi thấy Chiêu Dương công chúa như thế cũng không thể nói cái gì, đành phải ủy khuất bắt đầu hầu hạ công chúa rửa mặt chải đầu đi ngủ. Sau một lát Chiêu Dương công chúa tẩy dung trang, thay đổi áo ngủ, nằm nghiêng trên giường. Nàng cũng không ngủ được nghĩ mấy năm nay thị phi phải trái, từ ngày xưa Tiêu Đồng, đến sau này Bình Tây Hầu, Hoài An Hầu mất đi cùng với Diệp Tiềm vừa rồi chợt hiện ra ở góc tường. Nàng hơi hơi nheo con ngươi, cảm thụ đông đêm lạnh lẽo. Góc truyện audio.com Nam nhân vừa mới đứng dưới góc tường, dù nàng quen thuộc tận mắt thấy hắn từ một thiếu niên ngây ngô trở thành một đại nhân đỉnh thiên lập địa ở trong triều mấy năm lịch lãm, rốt cục trở thành đại tướng quân tay cầm quyền cao. Nam nhân kia, dù đi rất xa, vẫn như diều trong tay nàng, diều bay cao tới đâu, dây vẫn do nàng giữ. Nghĩ đến hắn ở góc tường rình coi mình, nàng nổi lên một chút cười thong dong, tức thời ngọc thủ thon thon vuốt lên mái tóc như mây. Kỳ thực nàng cũng không phải không từng nghĩ, nếu Diều vừa đi không bao giờ quay lại nữa, thì nên như thế nào? Nàng lại nheo mắt bên môi tràn ra một tia thở dài lành lạnh. Nếu gió quá lớn, Diều bay rất cao, dây liền đứt. Nếu đứt vậy chặt đứt đi, thiếu niên kia từng phủ phục dưới làn váy nàng, từng đã câu nệ đến liếc nhìn nàng một cái cũng sẽ mặt đỏ, từng ở bên tai nàng thề non hẹn biển nói vĩnh viễn sẽ không rời đi cũng từng dùng ngực lửa nóng gắt gao ôm nàng vào trong ngực. Nếu nhiệt tình có thể là một chút dấu vết trong hồi ức sẽ bởi vì thế sự biến thiên mà mất đi, như vậy cho dù nàng cô lãnh một đời, thì có gì đâu. Nghĩ đến đây, nàng ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đêm đông yên tĩnh không tiếng động tiếng lá rụng cũng có thể nghe được. Nhưng nàng lại từ đông đêm mang theo ý lạnh có thể cảm nhận được hơi thở quen thuộc của nam tử kia. Hắn vẫn không đi ở trước biệt uyển, lặng lặng nhìn chăm chăm nàng. Chiêu Dương công chúa bên môi lại nổi lên mỉm cười nhợt nhạt mang theo ý cười, nàng chậm rãi nhập vào mộng đẹp. Buổi sáng ngày thứ hai, Mính Nhi dậy sớm, chưa từ bỏ ý định tìm dấu chân tối hôm qua ở biệt uyển, nhưng tìm tới tìm lui, đều không thấy. Cuối cùng bỗng nhiên thét một tiếng kinh hãi, Cẩm Tú tỷ tỷ, người mau đến xem, đây là cái gì? Cẩm Tú nghe nàng gào to như thế, vội buông lực gỗ khắc hoa trong tay đi ra, đến ngoài cửa sổ thấy trên cửa sổ lẳng lặng đặt một cái sừng bò tót màu xanh biếc. Cầm xem thấy hoa văn màu xanh biếc trong suốt thật là bảo vật trung thổ hiếm thấy. Cẩm Tú và Mính Nhi đem vật ấy đặt trước mặt Chiêu Dương công chúa. Chiêu Dương công chúa tiếp nhận trong tay cúi đầu tinh tế quan sát. Mính Nhi vẫn lầu bầu. Đây tất nhiên là Diệp đại tướng quân tối hôm qua đã tới, là hắn để lại. Nói xong, nàng còn sợ mọi người không tin, lại bổ sung thêm. Loại sừng bò tót này, phỏng chừng đến từ Nam Man quốc, ta nghe nói bò tót nơi đó nhiều nhất. Đây là Diệp đại tướng quân cố ý mang đến muốn tặng cho công chúa chúng ta. Cẩm Tú đương nhiên minh bạch đâu cần Mính Nhi nói, tức thời nàng nhìn Mính Nhi chít chít méo mó, vội kéo nàng nói. Không cho ngươi nói lung tung, nhanh giúp ta chải đầu. Nói xong túm nàng đi ra ngoài. Trong phòng, Chiêu Dương công chúa nâng cái sừng bò tót cảm thấy màu sắc hoa văn như đã từng quen biết. Tinh tế nhớ lại, đột nhiên nhớ năm đó Bích La phu nhân từng cầm một cái ngọc thế xanh biếc muốn đưa cho nàng, chất liệu rõ ràng giống nhau như đúc, hóa ra ngọc thế kia vốn là dùng sừng bò tót điêu khắc mà thành. Chiêu Dương công chúa đứng lên, nâng sừng bò tót đi qua đi lại, dù nàng tự nhận xưa nay hiểu biết tiểu nô trong nhà quá rõ, nhưng lần này cũng không đoán ra tâm tư hắn. Hắn có ý tứ gì đây? Chẳng lẽ hắn thế nhưng muốn đưa mình cái đó? Chiêu Dương công chúa mặt ửng hồng lên, trong con ngươi nổi lên chút cáu giận. Nàng chỉ cho rằng những năm gần đây hắn không gần nữ sắc tu thân dưỡng tính, hóa ra hắn xuất môn đánh giặc vẫn không quên mấy việc kiều diễm này. Góc truyện audio.com Trong lòng tuy nghĩ như vậy, nhưng đến cùng nàng vẫn vuốt sừng bò tót xanh biếc kia hồi lâu, buổi chiều khi ngủ còn cầm trong tay, đặt bên gối cùng ngủ. Tác giả có chuyện muốn nói, mọi người đều nghe thấy tiết tấu kết cục. Cái gì, nhìn trời, vậy nhất định là hiểu lầm. Nam chủ người ta thật vất vả phấn đấu thành đại tướng quân, sao có thể kết thúc thế đây? Diệp Tiểu Nô kêu oan, các kiểu kỹ năng của ta còn chưa thi triển. Khách Trương.